Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, ba ngày ước hẹn. Tiêu Kim diễn hai người đang muốn rời đi, bỗng nhiên có hai người ngăn ở rồi trước người bọn họ. Tiêu Kim diễn dò xét hai người, cũng không nhận ra bọn hắn, bây giờ thời kỳ bất thường, hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Một người trong đó nói, chúng ta trang chủ nghĩ muốn gặp ngươi hai người. Tiêu Kim diễn sờ rồi lên bụng, sắc trời không sớm, ta đang muốn chuẩn bị đi ăn cơm. Kia người y nguyên không chịu cho đi, chúng ta trang chủ muốn gặp các ngươi. Tiêu Kim diễn thấy hắn như thế cố chấp, thế là nói, chúng ta ở Thạch Đầu Thành cũng không có bằng hữu, ngươi chủ nhân muốn gặp ta, cũng không phải không được. Liền hỏi một câu, nuôi cơm không? Một người khác nói, lão thất, người cùng hắn hai người nói nhảm làm gì? Trang chủ lên tiếng, đã nhưng bọn hắn không chịu nghe nói, đành gãy chân kéo đã qua chính là. Tiêu Kim diễn thấy hai người như thế kỳ quái, hỏi, các ngươi trang chủ là người phương nào? Kia người nói, tám môn phái lớn một trong, Ngự Kiếm Sơn Trang tôn trang chủ. Tiêu Kim diễn trong lòng giật mình, khó đạo thân phần bại lộ. Gần nhất 2 năm, Ngự Kiếm Sơn Trang đứng hàng 8 môn phái lớn, Tôn Thiên Cổ thanh danh ở giang hồ bên trên cực vang. Tiêu Kim diễn võ công mặc dù tinh tiến, có thể cùng Đường Bất Dịch giao thủ mà không bại, nhưng đối lên Tôn Thiên Cổ, hắn trong lòng cũng không có lực lượng. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, Lý Thiên Giác đang cùng Tôn Thiên Cổ nói chuyện, còn một mặt chỉ điểm điểm. Tôn Thiên Cổ trao mày, tầm mắt rơi vào rồi hắn trên người. Tiêu Kim diễn thấy tránh không khỏi, cùng Vũ Văn Xương đi đến Tôn Thiên Cổ trước người, làm bộ cũng không nhận ra hắn, hỏi, không biết tiền bối hô ta tới chuyện gì. Tôn Thiên Cổ hỏi Lý Thiên Giác, vừa rồi chính là hai người này đùa giỡn ngươi. Lý Thiên Giác đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, trang chủ là ta làm chủ, cũng không phải là ta chủ động tìm bọn hắn, ta bất quá từ bọn hắn kia đường biên qua, hai bọn họ liền không nên nói một chút khinh bạc, còn nói muốn làm ta hộ hoa sứ giả. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, thật sự là ác nhân cáo trạng trước, cô nương. Ta cho ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn oan uổng ta? Chưa đợi Lý Thiên Giác mở miệng, Tôn Thiên Cổ màu sắc trang nhã nói, người trẻ tuổi, háo sắc cũng không phải là sai lầm, nhưng các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, trêu chọc phải ta. Hắn chỉ vào Lý Thiên Giác, hỏi, ngươi có biết nàng là ai? Tiêu Kim diễn nói, vừa rồi nghe nói, vị này là Nga Mi trưởng môn Bích Liên sư Thái Quan môn đệ tử. Nga Mi Lý Thiên Giác nữ hiệp. Sai, Tôn Thiên Cổ nói, trước kia là Bích Liên sư Thái đồ đệ, nhưng bây giờ không phải là rồi. Nàng lập tức liền là Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu phu nhân. Tiêu Kim diễn cực nói, Lý nữ hiệp, khó nói gia nhập Ngự Kiếm Sơn Trang, ngươi cũng không cần Bích Liên rồi. Ta có lẽ là chúc mừng ngươi thì sao? Vẫn là đồng tình ngươi. Lý Thiên Giác đôi môi đóng chặt, toàn thân run rẩy, lộ vẻ cực là tức giận. Tôn Thiên Cổ nói, ngươi nhưng biết rõ, đùa giỡn ta nữ nhân có gì hậu quả. Mời trang chủ nói rõ, tay trái đùa giỡn, chém đứt tay trái, tay phải đùa giỡn, chém đứt tay phải, con mắt đùa giỡn, đào ra 2 mắt. Tiêu Kim diễn líu lưỡi nói, vậy cái này thiên hạ, há không nhìn thấy Lý nữ hiệp người, đều muốn bị quý trang móc xuống 2 mắt. Tôn Thiên Cổ lại nói, đó là trước kia, bây giờ lão phu thân là 8 môn phái lớn một trong trưởng môn. Thân phận rất khác nhau, các ngươi 2 cái nhỏ chi huyền võ phu, như muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng không khỏi sẽ có người nói, lão phu lấy lớn lấn nhỏ, chung quanh chưa tán đi người giang hồ, nghe nói này bên lên rồi xung đột, dần dần lại gần xem náo nhiệt. Nghe được Tôn Thiên Cổ mấy câu nói, nhao nhao nói, trang chủ tốt độ lượng rộng rãi, không hổ là tám môn phái lớn trưởng môn. Tôn Thiên Cổ lạnh lùng, khuôn mặt trên lộ ra một tia ngạo nghễ. Nhưng nếu thả các ngươi, lại thật xin lỗi Thiên Giác, cho nên ta muốn các ngươi quỳ ở trước mặt nàng, đập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Kim Diễn nới lỏng miệng khí, tốt xấu Tôn Thiên Cổ không có nhận ra mình, nếu không, sợ là phải lớn đánh ra tay rồi. Bất quá, để hắn xuống quỳ, vậy cũng tuyệt đối không thể. Quỳ xuống, không thể nào, cái đời này đều khó có khả năng quỳ xuống. Tôn Thiên Cổ ha ha cười lạnh, các ngươi không quỳ, cũng được, các ngươi còn có cái lựa chọn. Chỉ cần tiếp ta một chiêu, nhưng chết sống có số phú quý tại trời, nếu không cẩn thận giết rồi ngươi, đừng trách lão phu không nể tình. Nếu là ngày trước, Tiêu Kim Diễn tất nhiên nhận thua, nhưng đến một lần hắn ở Tây Sở ngộ ra hai đạo huyền lực, võ công rất có dài tiến, đối Tôn Thiên Cổ cũng không phải như vậy sợ hãi. Thứ hai, lại có Vũ Văn Xương ở bên, thân là nam nhân, lại như thế nào có thể lùi bước. Nghĩ đến chỗ này, hắn cười lạnh một tiếng, một kiếm, sợ là không đủ a. Đám người nhao nhao xôn xao, Tôn Thiên Cổ là ai? Thiên Bảng tông sư, tiểu tử này dám ra này cuồng ngôn, thật sự là lão thọ tinh ăn tỳ huyền xương, chán sống rồi. Nhao nhao rửa mắt mà đợi, chờ lấy sau một khắc. Tiêu Kim Diễn máu tươi tại chỗ, Tôn Thiên Cổ cười lạnh một tiếng, ngươi muốn chọc giận lão phu? Đúng vậy, Tôn Thiên Cổ ha ha cười to, lấy ngươi võ công, lão phu căn bản không xem ở trong mắt, nếu muốn dựa vào hoa nhỏ chiêu, chọc giận tại ta, cũng không tránh khỏi quá xem thường tông sư chi cảnh rồi a. Tiêu Kim Diễn hỏi, nếu như ta có thể chọc giận ngươi thì sao? Tôn Thiên Cổ nói, tính ta thua. Tiêu Kim Diễn cười lạnh một tiếng, chọc giận ngươi, còn cần phải tốn chiêu, chỉ cần một câu nói liền là đủ. Hắn cùng Vũ Văn Xương dỉ tai một phen, Vũ Văn Xương rất nghe lời, hướng nơi xa lui rồi hơn 10 trượng. Tiêu Kim Diễn lúc này mới nói, ngươi nhi tử Tôn Thiếu Danh, là ta giết. Dứt lời, hắn đem Tiết Đông Lai mặt nạ bóc rồi xuống tới, lộ ra rồi diện mục thật sự. Đã nhưng Tôn Thiên Cổ chằm chằm lên rồi chính mình, một trận chiến này không thể tránh né, kia không bằng dứt khoát thống khoái đánh nhau một trận. Tôn Thiên Cổ nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, lửa giận cọ được đốt lên, hai mắt trừng trừng, hám sơn kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Nguyên lai là ngươi. Tiêu Kim Diễn cười nói, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang ba người đối Tôn Thiên Cổ có mối thù giết con. Ngày đó trở ngại Vũ Văn Xương thế lực, không dám động thủ. Trong hai năm qua, Tôn Thiên Cổ không giây phút nào không muốn chính tay đâm này ba người. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Keng, hám sơn kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm ý từ thân kiếm bên trên tuôn ra, đem Tiêu Kim Diễn che lên bắt đầu. Tôn Thiên Cổ lạnh lùng nói, trước hết là giết ngươi, lại giết Lý Khuynh Thành, lấy sau cùng Triệu Lan Giang cả nhà thủ cấp đến cho ta mà tế điện. Ngươi nhưng có ý kiến? Có, ý kiến lớn rất. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi báo thù cho con trai chi tâm, ta có thể lý giải, nhưng lại qua loa như vậy, không sợ ngươi nhi tử thất vọng đau khổ, chỉ giáo cho. Tiêu Kim Diễn nói, sau ba ngày, Triệu Lan Giang ở Ẩn Dương thiết yến, đến lúc ta cũng sẽ đi tham gia. Ngươi nếu thật muốn thay nhi tử chút giận, không bằng ngay trước thiên hạ anh hùng mặt phát ra chính thức khiêu chiến, lúc kia ở trời dưới anh hùng trước mặt, giết chết ta huynh đệ ba người, kia mới gọi báo thù, mới có thể uy chấn giang hồ. Ở loại này viên đạn chi địa, coi như ngươi giết rồi ta, đoán chừng cũng không có nhiều người biết rõ. Tôn Thiên Cổ cười lạnh một tiếng, ba người các ngươi, xảo trá đa dạng, quỷ biết rõ, ngươi có thể hay không thừa cơ chạy thoát. Tiêu Kim Diễn nói, Tôn Trang Chủ, chúng ta thân là đại hiệp, dù sao vẫn là phải mặt. Hắn nhàn nhạt nói, lại nói rồi, nếu là muốn chạy, hôm nay ta cũng không cần bại lộ thân phận không phải. Dứt lời, hắn đối mọi người tại đây nói, ta, Tiêu Kim Diễn, chính thức hướng Ngự Kiếm Sơn Trang Tôn Thiên Cổ khởi xướng khiêu chiến. Ba ngày sau, Ẩn Dương thành đầu, quyết nhất tử chiến, mời các vị anh hùng làm người chứng kiến. Tôn Thiên Cổ, ngươi dám đáp ứng sao? Tôn Thiên Cổ sớm đã biết Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành cũng Ẩn Dương. Bây giờ Tiêu Kim Diễn cũng hiện thân, ba người này cùng mình có thù không đội trời chung. Hắn ịp vào thân phận mình, Tiêu Kim Diễn bất quá là chi huyền võ phu. Như giờ phút này giết Tiêu Kim Diễn, không khỏi bị người giang hồ chế nhạo lấy lớn lấn nhỏ. Nếu có thể ở Ẩn Dương Thành, thừa dịp thiên hạ quần hùng tề tụ thời điểm, chính thức khiêu chiến, lấy báo mối thù giết con danh nghĩa giết chết ba người. Coi như Lý Thuần Thiết, Lý Tiểu Hoa cũng hỏi tội không đến chính mình đầu trên. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, để ngươi sống thêm mấy ngày, nếu ngươi chạy trốn. Tiêu Kim Diễn cười nói, kia Tiêu Mỗ về sau liền không cần ở trên giang hồ lăn lộn. Tôn Thiên Cổ nhìn chăm chú hắn một lát, một mặt lạnh lùng nói, sau ba ngày, Ẩn Dương thành đầu thấy, dứt lời, cũng không lý Lý Thiên Giác, mang theo thuộc hạ rời đi. Lý Thiên Giác cùng Tiêu Kim Diễn từng quen biết, mặc dù chỉ là bình nước chi giao, nhưng hôm nay nàng sở tác chuyện, khó tránh khỏi làm người ta có chút khinh thường. Nàng nói, Tiêu Đại Hiệp, Tôn Trang Chủ thuộc hạ đem ngươi bên ta mới gặp nhau chuyện nói cho hắn. Cái kia người lòng nghi ngờ rất nặng, ta khó xử nó quấy nhiễu. Hôm nay chuyện, ta cũng không phải bất đắc dĩ, còn mời Tiêu Đại Hiệp tha thứ. Tiêu Kim Diễn vốn cảm thấy Lý Thiên Giác có chút bợ đỡ, nhưng đi qua vừa rồi chuyện, hắn trong lòng sinh ra một luồng chán ghét. Hắn cười lạnh một tiếng, tốt cái bất đắc dĩ, như đổi lại hắn người, sợ là giờ phút này đã máu tươi tại chỗ a. Lý Thiên Giác còn muốn giải thích, Tiêu Kim Diễn ngăn cản nói, Lý Nữ Hiệp, không, Tôn Phu Nhân, người ta vốn cũng không phải là người một đường, ta cũng không muốn cùng ngươi giao bằng hữu, vốn tin rằng ngươi hay không, không có quan hệ gì với ngươi, từ nay về sau giang hồ, tốt tự vì đó. Lý Thiên Giác sắc mặt lúc thì đỏ một hồi xanh, ngay trước nhiều người như vậy, nàng hướng Tiêu Kim Diễn xin lỗi, kết quả bị ép buộc rồi một phen, khiến cho mặt nàng mặt mất hết, tâm đối Tiêu Kim Diễn sinh ra sự hận thù, nàng hừ lạnh một tiếng, mang theo kiếm mà đi. Tiêu Kim Diễn lúc này mới nói, bụng thật là có chút đói bụng. Vũ Văn Xương hỏi, vừa rồi ngươi nói những lời kia, là không phải cố ý chọc giận nàng, cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, sợ ta lên rồi lòng nghi ngờ. Tiêu Kim Diễn không biết trả lời như thế nào. Vũ Văn Xương nói, ngươi yên tâm, ta không phải loại kia người nhỏ mọn, tốt xấu ta cũng là môn phiệt xuất thân, đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu, bình thường vô cùng, ngươi như thích ý cái khác nữ tử, ta cũng sẽ không chú ý. Tiêu Kim Diễn hỏi, lời ấy thật chứ? Vũ Văn Xương lông mày quét ngang, ngươi cứ nói đi. Tiêu Kim Diễn liền nhấc tay nói, coi như ngươi nói phải là lời thật lòng, ta Tiêu Kim Diễn đời này chỉ thích Vũ Văn Xương một người, coi như dùng toàn bộ thiên hạ cái khác nữ nhân tới đổi, ta cũng tuyệt không đáp ứng. Vũ Văn Xương rất là hài lòng gật gật đầu, tiểu tử này ngày bình thường cười đùa tí tửng, thời khắc mấu chốt vẫn có thể biết đại cục, rõ ràng đại thể, như hắn thật cưới ba vợ bốn nàng hầu, kia nàng chỉ tốt tự mình động thủ, tình cảm loại chuyện này, Tự tư một điểm, rất tốt. Vũ Văn Xương nghĩ như vậy đến, chỉ là vừa nghĩ tới ba ngày sau cùng Tôn Thiên Cổ khiêu chiến, nàng không tránh khỏi lại lo lắng. Ở Tây Kinh, nàng kiến thức rồi Tiêu Kim Diễn võ công, đủ để cùng thông tượng cao thủ một trận chiến. Nhưng Tôn Thiên Cổ khác biệt, hắn là bị rồi tiên nhân phủ đỉnh người. Võ công sợ đã là thông tượng đỉnh phong. Mấy năm này mặc dù không có ra tay, nhưng võ công đã là đủ để cùng phụ thân đánh đồng. Nếu thật động thủ, Tiêu Kim Diễn chưa chắc sẽ là hắn đối thủ. Nàng có chút bận tâm hỏi, cùng Tôn Thiên Cổ một trận chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Kim Diễn nói, một thành, ít như vậy. Vậy ngươi vì sao khiêu chiến hắn? Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, hôm nay nếu không ngay trước nhiều người như vậy buông lời, sợ là hiện tại đã máu tươi tại chỗ. Bất quá, sau ba ngày, đến rồi Ẩn Dương Thành, ta cùng Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành liên thủ, đó chính là một chuyện khác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.